Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Lộc Minh duy nhất bằng hữu. Các người ngậm máu phun người. Lộc Minh nhìn chu vi những kia căm phẫn sục sôi đám người. Sắc mặt âm trầm cực kỳ, trong lòng có sát ý sôi trào. Dục ra chi tội, những người này rõ ràng chính là ở ghi nhớ cái kia nếu nói, thuế phàm cảnh truyền thừa. Lại nói đến lớn như vậy nghĩa lẫm liệt, thật giống hắn thập ác bất xá như thế. Là, hắn đã từng làm một ít chuyện sai lầm, nhưng hắn đã hối cải để làm người mới. Là một người xấu hạ quyết tâm thật lớn, muốn hối cải để làm người mới lúc, nếu như cái khác ngày hay là dùng lão ánh mắt đến xem hắn. Đây tuyệt đối là khiến người ta phi thường tức giận, thậm chí sẽ dẫn đến triệt để hắc hóa. Nhưng mà, những người này cũng mặc kệ Lộc Minh sẽ như thế nào. Bọn họ chỉ muốn thuế phàm cảnh truyền thừa, muốn cái kia khoản tài phú. Hừ, đều lúc này, còn ngu xuẩn mất khôn. Một luân hải cảnh ông lão đứng dậy, vung tay lên. Một đạo đường kính 30 mét đen kịt trưởng ấn trên không trung ngưng tụ, hướng về Lộc Minh trấn áp tới. Lão thất phu, ngươi muốn chết. Lộc Minh trong mắt lóe ra một tia hung ác ánh sáng. Trong tay xuất hiện một cái màu máu loan đao, bước chân đạp xuống phóng lên trời. Giao, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm né qua, đen kịt trưởng ấn từ giữa tách ra. Sau đó, một đạo nhanh đến cực hạn bóng đen tự trong vết nứt xuyên thấu mà đến, đi thẳng tới ông lão kia trước người. Ngươi, ông lão kia đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, trên mặt tự tin biến mất rồi, trên khuôn mặt già nua lộ ra nồng đậm sợ hãi. Phu, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm xẹt qua, máu phun ra 5 bước, ông lão bóng người đọng lại. Sau đó thẳng táp điện ngã xuống. Cái gì? Thiên giai bảo vật. Quả nhiên, hắn quả nhiên lấy được truyền thừa. Mọi người kinh hãi đến biến sắc. Rất nhiều người thân thể kinh hoàng lùi về sau, trong mắt lại lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Lộc Minh tu vi mới luân hải cảnh ngũ trọng, nhưng mà vừa nãy người lão giả này ít nhất luân hải bát trọng, lại bị một chiêu thuấn sát, tuyệt đối là thuế phàm cảnh truyền thừa. Một đám ngu xuẩn, Lộc Minh lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, quyết định thật nhanh, hướng về một phương hướng phá vòng vây mà đi. Ngăn cản hắn, đồng loạt ra tay, không thể để cho hắn chạy. Nhất thời, mười mấy vị luân hải cảnh cường giả đồng thời ra tay rồi. Các loại quyền ảnh trường ấn tràn đầy trời đất hướng về Lộc Minh nghiền ép mà đi. Hoa hoa hồ, các loại công kích, đem bầu trời đều chiếm đầy. Đáng chết, Lộc Minh ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Sau đó hai tay nắm màu máu loan đao, một luồng sương mù đỏ ngòm từ trong cơ thể lan tràn ra, phảng phất huyết dịch đang thiêu đốt. Sau đó cả người khí tức trong nháy mắt cất cao một đoạn dài. Một đao bổ ra, dao. 100 mét khổng lồ ánh đao xuất hiện giữa trời, cùng cái kia đầy trời công kích đụng vào nhau, sau đó đang kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, trực tiếp đem mọi người phong tỏa chém ra một đạo chỗ hổng. Phù phù phù, vài bóng người bay ngược ra ngoài. Lộc Minh chém ra một đao kia sau, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều, nhưng hắn không do dự, cấp tốc từ chỗ hổng phá vòng vây. Giao, hắn như một thớt sói hoang, cấp tốc chạy ra khỏi mọi người vòng vây, hướng về phương xa núi rừng bỏ bớt đi. Nhanh ngăn cản a, đừng làm cho hắn chạy. Mấy người kêu to, sau đó cấp tốc truy kích, nhưng mà Lộc Minh hiển nhiên thi triển thoát thân skill. Tốc độ này quá nhanh, hắn và Lộc Minh khoảng cách càng ngày càng xa. Hừ, đang lúc này, một tiếng uy nghiêm hừ lạnh ở trên trời nổ vang. Cùng lúc đó, một luồng làm người nghẹt thở uy thế, giống như thủy triều tràn đầy trời đất mà đến, mênh mông cuồn cuộn Phật quá mảnh rừng núi này. Phía trước chính đang thoát thân Lộc Minh, tựa hồ nhận lấy cái gì đòn nghiêm trọng, bị trấn áp trên đất, bụi mù cuồn cuộn, đằng long cảnh cường giả. Mọi người sắc mặt đại biến, Lộc Minh bị cường giả ngăn cản, nhưng bọn họ không có một chút nào cao hứng, trái lại trong lòng cay đắng lên, đằng long cảnh cường giả đến rồi, còn có phần của bọn họ bắt Lộc Minh. Không phải là vì nếu nói cửu hận, là vì thuế phàm cảnh cường giả truyền thừa a. Ở diện tiền bổn tọa còn muốn chạy, ý nghĩ kỳ lạ. Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, mọi người men theo âm thanh nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên bầu trời, chẳng biết lúc nào đã có thêm một vị ông lão mặc áo đen. Người này mặt mày hẹp dài, ánh mắt che lấp, quanh thân tràn ngập một luồng khói đen, là Hắc Vụ lão nhân. Tại sao là hắn? Mọi người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Vị này không phải là cái gì người hiền lành, nghe nói là năm đó độc hành giả đồng môn sư đệ. Nhưng mà so với độc hành giả bá đạo phóng đãng, vị này tính cách nhưng là nham hiểm độc ác, làm người khinh thường. Nhất thời, rất nhiều người bắt đầu rút lui. Bọn họ không muốn cùng vị này Hắc Vụ lão nhân có bất kỳ gặp nhau. Bởi vì tại đây loại tồn tại trước mặt, có thể nhân ra một tâm tình không tốt người đã chết rồi. Ho khan một cái, bên này gò núi dưới, Lộc Minh hai tay chống loan đao, trong miệng ho ra máu, tập tễnh từ trên mặt đất đứng lên. Tiền bối tại sao ngăn cản ta? Lộc Minh ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt địa nhìn về phía bầu trời Hắc Vụ lão nhân. Trong lòng có chút tuyệt vọng, lẽ nào ngươi không biết? Hắc Vụ lão nhân cúi đầu, lạnh lùng nhìn về Lộc Minh, lẽ nào tiền bối cũng là vì thuế phàm cảnh truyền thừa? Lộc Minh lắc đầu một cái nói rằng, thực không dám giấu giếm, ta thật không có, có hay không, ngươi nói không tính. Hắc Vụ lão nhân lạnh nhạt nói, vãn bối đem không gian giới chỉ giao ra, tiền bối kiểm tra liền biết. Lộc Minh hít sâu một hơi, cắn răng nói rằng, vào lúc này, chỉ có thể đoạn vĩ cầu sinh. Tuy rằng hắn không gian kia trong chiếc nhẫn còn có một chút thứ tốt, nhưng lúc này không giao ra, chỉ có thể là một con đường chết. Hắn không có một chút nào nắm có thể ở đằng long cảnh trong tay cường giả đào mạng, bởi vì chênh lệch quá xa. Không cần, lão phu không tin được ngươi. Hắc Vụ lão nhân lãnh đạm lắc đầu một cái, nói rằng, vẫn là lão phu đưa ngươi chu diệt, trở lại soát người đi. Giao. Sau một khắc, hắn trực tiếp đưa tay phải ra. Nhất thời, bầu trời gió nổi mây vần, một con 200 mét đường kính hắc khí bàn tay lớn che kín bầu trời, hướng về Lộc Minh nghiền ép mà xuống. Ầm ầm ầm, này trưởng ấn thật là đáng sợ, còn không có hạ xuống, chỉ là vẻ này sức gió liền để Lộc Minh quanh thân gò núi nhỏ nổ tung, mà luồng khí thế kia đã đem hắn khóa chặt, để hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Ta không cam lòng a. Sắc mặt hắn trắng bệch, tuyệt vọng gầm nhẹ. Thời khắc này, hắn ánh mắt hoảng hốt, nghĩ được chính mình khi còn sống, hắn một đời tựa hồ là trống không. Có người nói, đã từng hắn là một vô ác bất tác tiểu nhân, đối với cái kia đoạn chuyện cũ, hắn nhớ không được, cũng không muốn đi tìm kiếm, chỉ muốn quá thật người phía sau sinh, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Hắn tựa hồ không có gì bằng hữu, dù sao mất trí nhớ lâu như vậy cũng không người đến đi tìm hắn. Thế nhưng hắn biết, chính mình vẫn có một người bạn, người kia, gọi Mạnh Hàn, cũng chính là bây giờ Vương Chiêu, hot nhất vị kia thiên chi kiêu tử. Người kia, một mực yên lặng chăm sóc hắn, giúp hắn rất nhiều, đáng tiếc, không có thể cùng ngươi thấy một mặt. Cuối cùng, hắn tự giễu nở nụ cười. Ở sinh mạng cuối cùng, hắn dĩ nhiên không biết mình duy nhất bằng hữu dung mạo ra sao. Ầm ầm, khói đen bàn tay lớn nổ tung, cường đại sóng trùng kích tràn đầy trời đất bao phủ bát phương. Yêu yêu đọc sách www.ucanzu.com. Một ít gò núi trực tiếp bị san bằng, bụi mù cuồn cuộn, nhưng mà, Lộc Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Ta không chết. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện tự chính mình bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo trong suốt địa cầu thể. Chung quanh hắn gò núi đều bị san bằng, hóa thành hố to, nhưng mà này trong suốt hình cầu không chút nào không tổn hại. Bụi mù chậm rãi tản ra, khi hắn phía trước, thình lình xuất hiện một đạo bạch y bóng người. Hai tay hắn phụ lưng, quần áo tùy ý phấp phới, hào hiệp xuất trần, không có sao chứ. Này bạch y bóng người đưa lưng về phía hắn, thanh âm trong trẻo truyền đến, rất ôn hòa, mang theo một tia cảm giác quen thuộc. Ta, không có chuyện gì. Lộc Minh hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên có một loại suy đoán. Loại này suy đoán, để hắn tim đập nhanh hơn lên. Xin hỏi ngươi, ngươi là ai? Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh niên mặc áo trắng quay đầu lại, lộ ra một tấm tuấn giật khuôn mặt. Hắn tựa như cười mà không phải cười, phảng phất đang nhìn lão bằng hữu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,